bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, tội danh. Nghe nói như thế, Đinh trưởng giáo nguyên bản còn có thể duy trì vẻ mỉm cười khuôn mặt, đã trở nên âm trầm. Làm sao vậy sư tôn? Chọc thủng trong lòng ngươi này điểm xấu xa tiểu cửu cửu. Thẹn quá thành giận rồi hả? Tào Ngạn Bắc khinh thường nở nụ cười. Hắn vốn là rất tôn trọng Đinh trưởng giáo. Dù cho đối phương ở thời chiến ủng hộ đầu hàng phái, đồng thời ở chiến hậu đối với mình thu sau tính sổ, không hề trọng dụng, có thể ở Tào Ngạn Bắc đáy lòng nơi sâu xa, vẫn như cũ cảm thấy Đinh trưởng giáo chỉ là một lúc nổi giận. Mình cũng xác xác thực thực đứng ở cùng sư tôn bất đồng lập trường. Vì lẽ đó kề bên phạt là có thể tiếp nhận, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ở chính mình trong lòng luôn luôn cao to trên sư tôn. Dĩ nhiên là trong đó tâm xấu xa người. Muốn kết hôn nghĩa nữ Tần Sương còn chưa tính. Còn vì muốn niêm phong lại chính mình khẩu. Dùng đỉnh đầu gian tế mũ giam ở trên đầu chính mình. Đây là Tào Ngạn Bác không thể nào tiếp thu được chuyện. Hắn thật không là cố ý đến nghe lén. Chỉ có điều, nghĩ đến Đinh trưởng giáo nơi này báo cáo một chuyện. Hắn muốn cùng Tần Sương mau chóng thành hôn. Một mặt Tào Ngạn Bác lo lắng Tử Linh cùng Tần Sương quan hệ có một tí tẹo như thế ám muội, chính mình nhất định phải nhanh chân đến trước mới được. Mặt khác, hắn cũng xác thực muốn trở thành cái nhà phiêu bạt nhiều năm, lại đã trải qua chiến sự, bây giờ chỉ được tìm kiếm một an ổn. Mà Tần Sương là Đinh trưởng giáo đồ nhi, lại là hắn thu nghĩa nữ. Tào Ngạn Bác muốn kết hôn Tần Sương, đương nhiên muốn trinh được đối phương đồng ý. Tào Ngạn Bác còn muốn đến thời điểm xin mời Đinh trưởng giáo làm chủ hôn đây. Kết quả, Đinh trưởng giáo đang đánh cái này ý đồ xấu. Đây coi là cái gì trưởng giáo? Cái này gọi là cái gì tình thương của cha? Quả thực hoang đường. Đinh trưởng giáo nhìn chằm chằm Tào Ngạn Bác liếc nhìn nửa ngày. Bỗng nhiên cười lành lạnh lên. Bản tọa còn đạo ngươi tại sao như thế căm phẫn sục sôi đây? Rốt cục nghĩ tới, nguyên lai tiểu tử ngươi yêu thích Sương Nhi. Bản tọa nói không sai chứ? Chính là, Tào Ngạn Bác trực tiếp thừa nhận nói. Đinh trưởng giáo ân mấy tiếng. Tiếu A A nói, điều này cũng chẳng trách. Từ khi ngươi trở lại tông môn sau khi, bản tọa liền an bài ngươi cùng Sương Nhi thường thường ở chung. Đồng thời xuất động nhiệm vụ. Thời gian dài như vậy, ngươi đối với nàng sản sinh tình yêu nam nữ, bản tọa cũng không phải không thể lý giải. Ta đây lần đến, vốn là muốn trinh cho ngươi đồng ý, phê chuẩn ta cùng Tần sư muội việc kết hôn, còn muốn xin ngươi làm chủ hôn. Tào Ngạn Bác từng chữ nói. Thật đáng tiếc a, cho ngươi nghe trộm được những nội dung này. Đinh trưởng giáo thở dài nói rằng. Tào Ngạn Bác khóe môi nhếch lên một vệt trào phúng. Xác thực đáng tiếc, người của ngươi diện thú tâm cứ như vậy bị ta phải biết rồi. Sau đó ngươi cũng đừng nghĩ. Chấm ngoặc kép, đừng nghĩ cái gì. Đinh trưởng giáo trừng trừng theo dõi hắn. Tào Ngạn Bác trong lòng cả kinh. Hắn nhạy cảm nhận được một luồng kinh người sát khí. Đinh trưởng giáo muốn giết mình. Tào Ngạn Bác không nói hai lời. Chạm đích liền hướng cung điện ở ngoài chạy đi. Một tầng màu vàng xa lạ đem cung điện này triệt để bọc lại. Nội ngoại không thông, hoàn toàn ngăn cách, Tào Ngạn Bác nguyên bản có thể chạy ra cung điện. Đến thời điểm lớn tiếng bắt chuyện sư đệ các sư muội, vạch trần Đinh trưởng giáo giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Nhưng mà tầng này xa lạ, lại làm cho hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ rất lớn. Hắn bị ép ngừng lại. Đây là, chấm ngoặc kép, Tào Ngạn Bác quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn phía Đinh trưởng giáo. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, bạch, lời còn chưa nói hết. Đinh trưởng giáo đã chạy tới. Một chiêu kiếm cắt ngang. Huyết dịch ở tại màu vàng xa lạ trên. Trong nháy mắt bị bốc hơi lên xương máu. Đinh trưởng giáo mặt không hề cảm xúc thanh kiếm cất đi. Đồng thời đem xa lạ triệt hồi. Nhàn nhạt hô, người đến a, nghịch đồ Tào Ngạn Bác bởi vì đối với bản tọa an bài bất mãn. Muốn đồ ám sát, đã bị bản tọa chém giết, đưa hắn xác chết khiêng xuống đi xử lý. Từ Ngọc Đỉnh các bên trong xóa tên, mấy chục tên đệ tử nghe tin, vội vã chạy tới, vừa đến hiện trường, liền sững sờ ở tại chỗ. Đại sư huynh, chết rồi, không thể, đây tuyệt đối không thể a. Đại sư huynh vì là tông môn trung thành tuyệt đối, mà tôn sư trọng đạo, làm sao có khả năng đối trưởng giáo chân nhân bất mãn. Chúng ta lúc trước còn đang cùng uống rượu, hắn nói muốn một mình đến trưởng giáo chân nhân nơi này, để một cái chuyện vô cùng trọng yếu, nói thế nào chết thì chết. Các đệ tử đều rất khiếp sợ, đặc biệt là còn sót lại mấy người kia cùng Tào Ngạn bác giao hảo sư đệ, càng là khó có thể tiếp thu. Bọn họ dồn dập nhìn về phía đinh trưởng giáo, muốn một hợp lý giải thích. Đinh trưởng giáo nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, này nghịch đồ, từ hắn trở về tông môn bắt đầu từ ngày kia, bản tọa liền nhìn ra hắn không được bình thường. Có thể là tiếp xúc bên dưới ngọn núi một ít bàng môn tà đạo, khắp nơi cùng bản tọa đối nghịch. Bản tọa bồi dưỡng hắn nhiều năm, thực sự không đành lòng hắn đi đường rẽ, liền luôn mãi nhắc nhở, dành cho tiểu trừng tiểu phạt. Nhưng hắn một mực không nghe, còn đối với bản tọa an bài cực kỳ bất mãn. Tối nay lại tới đây nơi hồ đồ, cùng bản tọa tranh luận có điều, càng muốn đề đao ám sát. Bản tọa bất đắc dĩ, chỉ có thể đem này nghịch đồ đánh gục, lấy túc môn phong. Nói, hắn lại nặng nề thở dài. Ngạn bác đứa nhỏ này, bản tọa từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn khi còn bé ngoan ngoãn nghe lời, lại tới bây giờ đã rơi vào ma đạo dáng vẻ, bản tọa liền vô cùng đau đớn. Vô cùng đau đớn a. Dưới đáy các đệ tử mỗi người biểu hiện quái dị, Đan Tê trưởng giáo đều nói như vậy, bọn họ cũng tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Rất nhanh, Tào Ngạn bác xác chết đã bị mang xuống. Chúng đệ tử toàn bộ hành trình không dám nói nhiều, chỉ là vùi đầu trợ lý. Đình thi sau khi, lúc này mới đem việc này thông báo toàn bộ tông giáo. Các đệ tử tất cả xôn xao. Tông môn đại sư huynh, cứ như vậy chết rồi. Đặc biệt là hay là đang nhạy cảm như vậy thời kỳ, chính là vừa đánh xong thắng chiến, một mảnh tươi tốt thời điểm. Nếu như chỉ là đệ tử bình thường, đây cũng là thôi. Có thể một mực là Tào Ngạn bác, thân là đại sư huynh, thân phận địa vị cực kỳ cao, càng là ở chống lại Quang Minh Đình trong quá trình, bỏ khá nhiều công sức. Mặc dù đang chiến hậu, bị đinh trưởng giáo lạnh nhạt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền mất lòng người, trái lại thắng được không ít đệ tử kính phục. Huống chi, lấy Tào Ngạn bác bình thường người ngoài hữu hảo tính cách cùng xử thế phong cách, hắn ở Ngọc Đỉnh các danh vọng vẫn là cực cao. Trong lúc nhất thời, phía trước phúng viếng người thăm đông đảo. Cứ việc đã là đêm khuya, nhưng toàn bộ quảng trường đã đầy ắp đầu người. Đại sư huynh, ngươi làm sao đột nhiên sẽ không có a? Lần trước chúng ta còn đồng thời thương lượng, muốn chiến sau hảo hảo uống một chén đây. Đột ngửi tin dữ, ta bi thương không ngớt, chỉ có thể mang một bình rượu ngon lại đây, lấy an ủi ngươi trên đường hoàng tiền bất cô độc rồi. Ôi, ban đầu ta kiếm thuật không tinh, vẫn là đại sư huynh đi ngang qua thời điểm, thuận lợi lại kiên trì giáo dục ta, được lợi đến nay. Các đệ tử dồn dập kể rõ mình cùng Tào Ngạn bác đã từng qua lại. Chiến hậu, Tào Ngạn bác một lần bị xa lánh, các đệ tử vội vã với áp lực, không dám cùng hắn từng có nhiều giao du, chỉ có số ít vài tên sư đệ, không úy kỵ cường quyền, tiếp tục cùng Tào Ngạn bác vẫn duy trì tốt đẹp chính là câu thông. Mà lúc này, mấy người này nhưng đều trầm mặc không nói, thật giống như bọn họ cùng Tào Ngạn bác hoàn toàn không quen như thế. Rất nhanh, phái chủ chiến tất cả đều chạy tới hiện trường. Phó trưởng giáo Lục Vụ Quan kiểm tra một chút hiện trường, liền lộ ra giận không nhịn nổi biểu hiện, trực tiếp tìm được rồi đinh trưởng giáo, chất vấn, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Có ý gì? Đinh trưởng giáo đầy mặt lạnh lùng, ngươi là đang hoài nghi bản tọa sao? Lục phó trưởng giáo, ngươi đang ở đây dĩ hạ phạm thượng, có biết hay không? Ngoặc kép. Thư Hữu, Phật độ hồng trần không độ tiên, đề nghị xây cái giao lưu quần. Lần thứ nhất không có gì tự tin. Đừng làm cho đến thời điểm trong đám chỉ có ta với hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Cho nên tới trưng cầu một hồi ý của mọi người thấy. Có thể ở đây hoặc khu bình luận sách lưu cái nói. Muốn tìm cái địa phương tán gẫu nước quần. Ta chờ một lúc liền xây quần rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.